Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2286, chương 2279, thiên thần hư ảnh. Kim sắc thiên thần cái kia vô cùng sắc bén thánh kiếm dễ dàng phá vỡ chiến man cái kia không thể phá vỡ khiên phòng vệ, lập tức dư thế không giảm địa chạm tại chiến man trên thân thể. Càng thêm dễ dàng đem cái kia bao trùm tại hắn mặt ngoài thân thể long lân chỗ xé rách. Lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương huyết ngân đến. Đỏ tươi huyết dịch theo chiến man trong thân thể cuồng bắn ra. Đem mặt đất đều cho nhuộm thành đỏ như máu. Đi chết đi cho ta. Ngươi cái này đáng chết tạp mao. Mãnh liệt kịch liệt đau nhức tràn ngập tại chiến man trái tim. Làm cho thần sắc hắn bởi vì thống khổ mà biến đến điên cuồng. Trong cơ thể hắn cuồng bạo lực lượng ngang dọc, cố nén kịch liệt đau nhức, bỗng nhiên vung lên hắn đùi phải mang theo vô tận sát ý hướng về kim sắc thiên thần đá ra. Bành, thấy thế, kim sắc thiên thần cầm kiếm tay cầm lại là bỗng nhiên lùi về. Quyền đầu nắm chặt, cánh tay nhanh như thiểm điện đón đỡ tại hắn trước mặt cùng chiến man cái kia đá ra bàn chân chạm vào nhau cùng một chỗ. Bạch bạch bạch. Không hổ là chiến man bao hàm lấy vô tận phẫn nộ cùng sát ý nhất kích. Cho dù là kim sắc thiên thần tại hắn một cước này phía dưới cũng bị lực lượng cường đại chấn động. Đến trọn vẹn lui lại 7-8 bước mới đứng vững thân hình tới. Thấy thế, ngồi tại trên bảo tọa nhàn nhã tự nhiên địa uống vào rượu vang đỏ lam phong ánh mắt thì là lóe lên. Đối với kim sắc thiên thần tự chủ tác chiến trạng thái dưới phòng ngự lực cũng có nhất định dài. Hắn ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào chiến man trên thân. Chân mày hơi nhíu lại. Bây giờ chiến man có thể nói là máu me khắp người. Tại kim sắc thiên thần cái kia tuyệt cường một dưới thân kiếm. Hắn không thể nghi ngờ là bị cực kỳ bị thương nghiêm trọng. Một đạo sâu đủ thấy xương bắt mắt vết thương theo hắn vai phải vị trí thẳng tới hắn phía bên phải. Bắp đùi, máu me đầm đìa. Không ngừng mà có huyết dịch chảy xuôi mà xuống. Nếu là kim sắc thiên thần lực lượng lại lớn mạnh một chút. Như vậy chiến man tại một kiếm kia phía dưới không thể nghi ngờ là đem về bị chém thành hai khúc. Vậy mà đem bổn tọa bị thương thành dạng này. Các ngươi đều đáng chết. Chiến man cúi đầu nhìn lấy trên thân thể cái kia sâu đủ thấy xương vết thương. Cảm nhận được trong thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Ánh mắt nhìn chăm chú lên lam phong cái kia kim sắc thiên thần. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Mang theo điên cuồng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thiên đô chi lực, buông xuống đi. Theo chiến man lời nói rơi xuống. Hắn thân thể khổng lồ chấn động mạnh một cái. Quần áo tại thời khắc này đều nứt toác. Chỉ để lại một đầu màu đỏ quần cộc đến. Oanh! Nguyên bản trên bầu trời sáng sủa trong lúc đó mây đen dày đặc. Lôi đình như tia chớp. Một cái vô cùng to lớn vòng xoáy năng lượng ở chân trời nổi lên hiện. Cái kia năng lượng khổng lồ vòng xoáy giống như năng lượng máy phát xạ đồng dạng. Một đạo sáng chói vô cùng năng lượng trụ thì là bị phát xạ mà ra. Hướng về phía dưới cái kia vô cùng to lớn cung điện đánh xuống. Tại cái này năng lượng khổng lồ trụ phía dưới. Đại điện trần nhà đều bị lật tung hóa thành bột phấn. Mang theo vô cùng tinh thuần năng lượng trụ thì là đem chiến man cả người triệt để bao. Phủ, theo chiến man bị cái này ngút trời mà hàng năng lượng trụ bao phủ. Hắn thương thế trên người thì là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn càng là đang phát sinh lấy lột xác kinh người. Đại lượng da thịt đang tiến hành chóc ra. Trong cơ thể hắn bạch cốt tại thời khắc này từ từ hướng về kim sắc chuyển biến. Khí thế của hắn càng là tại thời khắc này liên tục tăng lên. Oanh xùy, nhìn thấy một màn này. Kim sắc thiên thần trong mắt lóe ra nồng đậm quang mang. Trong tay thánh kiếm thật cao vung lên. Rất nhiều một bộ hướng về kia chiến man đánh giết mà đi ngăn cản hắn tiến hành thuế biến tẩy lễ ý. Tứ, chờ một chút, thấy thế. Lam Phong mắt sáng lên, trầm giọng mở miệng, nghe được Lam Phong lời nói. Kim sắc thiên thần động tác thì là một trận, cầm kiếm mà đứng. Có điều hắn cũng không phải là như là tượng gỗ đồng dạng ngốc đứng ở tại chỗ. Mà chính là trong mắt quang mang lấp lóe, thể nội liên tục không ngừng lực lượng rót vào đến trong tay hắn thánh kiếm bên trong. Uẩn Lượng lấy cường đại kiếm kỹ, tùy thời chuẩn bị đối chiến man triển khai giết hại. Gia hỏa này vậy mà có lấy cực cao chiến đấu tố dưỡng. Làm cho Lam Phong trong lòng kinh ngạc đồng thời còn tràn đầy một tia mừng thầm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia ở trên trời đều chi lực tưới tiêu tẩy lễ phía dưới phát sinh. Thuế biến chiến man, trong mắt có cơ trí chi mang chớp động. Cái này chiến man bây giờ cùng hắn tại tinh đô gặp được liệt dương một dạng đều có triệu hoán lực. Lượng nào đó đối tự thân tiến hành chữa trị tẩy lễ. Làm đến tự thân phát sinh thuế biến từ đó mạnh lên năng lực. Về phần hắn tại còn giết tập giết cái kia Colonia lại không có đủ năng lực như vậy. Làm cho Lam Phong ánh mắt vẻ suy tư. Chẳng lẽ nói chỉ có bọn họ tu kiến đặc biệt thành chỉ mới có thể triệu hoán cường đại như vậy lực. Lượng tẩy lễ tự thân. Để tự thân biến đến càng mạnh. Lam Phong tâm niệm nhất động. Kiếm nhãn tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra. Hắn cảnh sắc trước mắt tại thời khắc này phát sinh thì tốt hơn biến hóa. Hắn ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời cái kia vô cùng to lớn vòng xoáy năng lượng. Lại phát hiện tại cái kia vô cùng to lớn vòng xoáy năng lượng bên trong tựa hồ có ngôi sao tại xa. Truyền, loáng thoáng có thể trông thấy có một cái to lớn hư ảnh tại lưu động. Làm cho Lam Phong trong mắt lạnh lẽo chi mang lấp lóe. Cái kia to lớn hư ảnh rốt cuộc là thứ gì? Không thể không nói. Cái này tinh không dị tộc xác thực là có chút thần kỳ. Trong mắt của hắn vô số kiếm ảnh lưu truyền. Quang mang lấp lóe, long ảnh du tẩu. Muốn nhìn rõ ràng cái kia vòng xoáy năng lượng bên trong cái kia khổng lồ hư ảnh là cái gì. Lại phát hiện không biết khi nào cái kia khổng lồ hư ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía chiến man. Lại phát hiện chiến man hình thể phát sinh cự đại biến hóa. Hắn không còn là trước đó cái kia hình người bộ dáng, mà chính là hóa thân trở thành một tôn nghiêu ma cự nhân. Hắn có được nhân loại chủ thân thân thể, nhưng lại là nghiêu đầu. Không chỉ có như thế, tại hắn mặt ngoài thân thể càng là có từng cây vô cùng sắc bén gai xương sinh trưởng mà ra. Mỗi một cây gai xương đều có chừng dài 8 thước, tản ra sắc bén khí tức, chiết xạ chướng mắt hàn quang đến. Một cỗ bạo lệ hung hãn khí tức thì là theo chiến man trong thân thể khuếch tán mà ra. Bây giờ hắn so với trước đó đến trọn vẹn cường đại mấy lần không ngừng. Ở trên trời đều chi lực tẩy lễ phía dưới. Hắn huyết mạch tiến hành hoàn toàn mới giác tỉnh. Tiến hành phản tổ. Cho nên thân hình phát sinh to lớn cải biến. Lực lượng cũng đều là như thế. Nếu như nói trước đó chiến man là ở vào tướng giai thực lực lời nói. Như vậy hiện tại hắn thực lực thì là trọn vẹn đạt tới tướng giai đỉnh phong. Chỉ cần hắn lại lần nữa tiến hành 2 lần thiên đô chi lực tẩy lễ. Liền có thể bước vào đến soái giai. Trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Chỉ bất quá, thiên đô chi lực gì chân quý hiếm thấy. Cho dù là hắn cũng vẻn vẹn chỉ có lấy 1 lần thiên đô tẩy lễ cơ hội. Mà lại cái này toàn bộ đều là từ hắn tại buông xuống địa cầu về sau cướp giết vô số nhân tộc. Cướp bóc vô số tư nguyên. Chiếm lĩnh rất nhiều thành trì. Cuối cùng càng là cầm xuống Dora nhất tộc chiếm cứ Dora thánh đảo vừa rồi đổi lấy. Lần này thiên đô chi lực chiến man vốn định là giữ lấy đợi hắn có một ngày đạt tới soái giai sao sao. Cái cổ lúc vừa rồi vận dụng. Thế nhưng là Lam Phong đến cùng cái kia không gì sánh kịp cường đại lại là làm cho hắn thay đổi chủ. Ý, cùng đường mạt lộ, chỉ có thể dựa vào thiên đô tẩy lễ. Sống mái một trận chiến. Oanh xùy, thời gian từng chút trôi qua. Chiến man tắm rửa thiên đô tẩy lễ rốt cục hoàn thành. Hắn thân hình khổng lồ chấn động mạnh một cái. Một cỗ vô cùng khí thế hung hãn thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia cầm kiếm mà đứng kim sắc thiên thần cùng cái kia nhàn nhã tự. Nhiên ngồi tại trên bảo tọa uống vào rượu vang đỏ hút thuốc lá Lam Phong. Trên mặt hiện ra cuồng dã nụ cười. Hắn duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Mang theo lạnh lẽo cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khạc khạc, quả nhiên là cuồng vọng vô tri ngu ngốc. vậy mà không xuất thủ ngăn cản bổn tọa tắm rửa thiên đô chi lực tẩy lễ cùng phát sinh thuế biến. Ha ha, bây giờ bổn tọa huyết mạch phản tổ, chiến lực tăng vọt, cuồng vọng vô tri ngu ngốc, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Nhìn lấy chiến man cái kia điên cuồng bộ dáng, nghe được cái kia cuồng vọng lời nói, Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Hắn nhàn nhã uống một ngụm rượu vang đỏ, trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói đến. Thiên thần, ngươi bây giờ có thể động thủ. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, cái kia sớm tại uẩn lượng lấy kiếm kỹ kim sắc thiên thần trong nháy mắt này toàn thân khí thế bạo phát, di chuyển lấy cường kiện có lực tốc độ, hướng về chiến man phóng đi, đồng thời mượn cái này một cỗ thế xong, thân thể của hắn bãi xuống, hơi nghiêng về phía trước, hai tay nắm chặt trong tay thánh kiếm, mang theo vô tận thế xông bỗng nhiên xông ra, trong tay hắn thánh trên thân kiếm, một đầu kim sắc cự long bỗng nhiên nổi lên. Một chiêu này chính là Lam Phong tu hành thi triển qua nghịch long kiếm quyết bên trong sát chiêu. Thí thần long trảm, nhìn thấy kim sắc thiên thần thi triển ra một chiêu này kiếm kỹ, Lam Phong thần sắc chấn động trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng giật mình đến. Tuyệt đối không ngờ rằng hắn chế tạo ra gia hỏa này vẫn còn có dạng này bản sự, có thể thi triển ra hắn kiếm kỹ đến. Phải biết ban đầu ở địa tâm Lam Phong nhàn đến phát chán đối với hắn chiêu thức tiến hành tổng kết cùng cải biến. Lúc đó ý tưởng đột phát đem một luồng linh hồn cưỡng ép dung nhập vào hắn trong đan điền kim sắc thiên thần bên trong, lại không nghĩ tới làm cho hắn trong đan điền kim sắc thiên thần có ý thức cũng mà lại hoàn mỹ cùng hắn thiên thần nộ chiêu thức dung hợp lại cùng nhau. Làm đến hắn thiên thần nộ triệu hồi ra kim sắc thiên thần có tự mình ý thức cùng hành động lực. Đương nhiên, Lam Phong càng là không nghĩ tới cái này kim sắc thiên thần vậy mà lại biến đến như vậy hung mãnh. Cùng cường hãn, muốn chết, nhìn lấy cái kia mang theo vô tận sát ý đánh giết mà đến kim sắc thiên thần. Nhìn qua cái kia nổi giận chém xuống thánh kiếm, chiến man trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào, trong mắt hung quang lấp lóe. Mang theo nồng đậm sát ý cùng lửa giận thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Trên tay hắn mang theo giới chỉ quang mang lấp lóe. Một thanh sắc bén chiến phủ hiện lên ở bàn tay hắn. Lập tức hắn thân hình khổng lồ giống như trâu rừng giống như sông ra. Hai tay giơ cao trong tay chiến phủ. Mang theo vô tận lực lượng đối với kim sắc thiên thần chạm phía dưới. Trong nháy mắt tiếp theo, mang theo thiên quân chi lực chiến phủ cùng sắc bén thánh kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Bành, bạch bạch bạch, khủng bố năng lượng gào thét ngang dọc. Chiến man cùng kim sắc thiên thần cái kia thân hình khổng lồ đồng thời bị chấn động đến bay rớt ra. Ngoài, chiến man bay ngược ra hơn 20 mét khoảng cách mà kim sắc thiên thần thì là bay ngược ra gần. Như 50 mét khoảng cách, đồng thời tại cái này một cái cứng rắn phanh phía dưới. Cái kia nguyên bản coi như sung túc thân thể lại là từ từ biến đến mở đi. Lúc nào cũng có thể sụp đổ biến mất. Hiển nhiên, chiến đấu kịch liệt cùng vũ kỹ thi triển đối với kim sắc thiên thần tiêu hao càng to lớn. 8 phút, nhìn lấy cái kia biến đến hư huyễn lúc nào cũng có thể sụp đổ kim sắc thiên thần. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động, trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói đến. Lui ra đi, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Kim sắc thiên thần giống như thân sĩ kỵ sĩ đối với Lam Phong một chân quỳ xuống. Lập tức chậm chậm tiêu tán. Ha ha, tiểu tạp mau, không có kia cầu thí thiên thần. Bây giờ nhìn ngươi như thế nào đánh với bổn tọa một trận. Chịu chết đi. Nhìn lấy cái kia kim sắc thiên thần tiêu tán, chiến man lòng tin tăng nhiều, nâng tay lên bên trong búa lớn, chỉ phía xa Lam Phong, trong miệng truyền ra buông thả cười ha ha thanh âm tới. Không có hắn, ngươi chỉ sẽ càng chóng chết mà thôi. Lam Phong thả ra trong tay ly rượu đỏ, chậm chậm đứng dậy, trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.